mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, cảm thụ phía dưới thần lực lượng. Siêu tương đương, tràn ngập trong bụi mù, một đạo toàn thân bao vây lấy màu xanh biếc năng lượng bóng người đột nhiên thoát ra. Một cái lộn ngược ra sau phía sau, vững vàng sinh ra đứng vững. Đường Tam bọn hắn tập trung nhìn vào, là Diệp Chi Thu, lúc này Diệp Chi Thu nhìn lên đến có chút chật vật. Nguyên bản sạch sẽ ngự thần bào nhiều chỗ tổn hại, cho bụi nhiễm trên đó, dứt khoát, hắn chỉ là đứng tại chỗ có chút thở dốc, không có bị thương bộ dáng, chí ít bề ngoài thoạt nhìn là dạng này, khiến Đường Tam cùng chữ Vinh Vinh đám người nới lỏng một hơi. Ha ha ha, nhãi con, cũng thật là xem thường ngươi. Triệu Vô Cực tiếng cười to theo trong bụi mù truyền ra. Không bao lâu, Triệu Vô Cực cái kia cường tráng thân ảnh liền treo lên võ hồn chân thân đi ra. Bất động minh vương thân kim cháo vẫn óng ánh. Nhìn qua, tia không có chút hại. Nhìn hai người bộ dáng, là Triệu Vô Cực chiếm lợi thế. Kỳ thực không phải vậy. Trên thực tế, vừa rồi cái kia một đợt giao thủ, Triệu Vô Cực thứ nhất hồn kỹ đều bị Diệp Chi Thu oanh nửa nứt ra. Chỉ bất quá hắn tại trong bụi mù dùng hồn lực chữa trị phía sau mới đi ra. Mới thoạt nhìn như là không một chút việc bộ dáng. Đừng tưởng rằng chỉ là đem Triệu Vô Cực thứ nhất hồn kỹ oanh nửa nứt ra là cái gì rất đơn giản sự. Tình Diệp Chi Thu thế nhưng treo lên hắn 5 cái hồn kỹ. Đủ loại tiêu cực trạng thái bộ thân, còn có thể phá ra cường phiên bản đại lực kim cương trường. Lại đem bất động minh vương thân nổ tan mờ. Chính mình chỉ là quần áo có chút tổn hại. Cái này đã cực kỳ nghịch thiên. Cuối cùng, hai người chênh lệch đẳng cấp vẫn là rất lớn. Diệp Chi Thu nếu là cùng hắn đồng cấp, một chiêu kia chiêu khổng tước đi qua, Triệu Vô Cực 100% ngay tại chỗ ở ra dám chơi xong. Triệu lão sư ngươi võ hồn chân thân này cũng không tệ. Sao mai rùa còn cứng rắn. Diệp Chi Thu điều chỉnh phía dưới hít thở, toàn thân hồn lực chậm rãi ẩn nấp, bên ngoài cơ thể tràn ngập lục mang tiêu tán. Bát môn độn giáp bị hắn đóng lại, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bát môn tiếp tục mở xuống dưới, hắn rất có thể sẽ trọng thương, mở lục môn đối với hiện tại Diệp Chi Thu tới nói, vẫn là rất miễn cưỡng, huống chi còn đem lục môn thúc đến cực hạn, toàn lực đánh xong một cái cảnh môn kỹ năng chiều khổng tước. Diệp Chi Thu hiện tại thân thể đã có một chút nhẹ nhàng nội thương. Theo lần này chiến đấu, Diệp Chi Thu có thể biết, chính mình miễn cưỡng có thể làm đến vô hại mở lục môn, nhưng không thể thôi động đến cực hạn, bằng không vẫn sẽ có thương thế. Vậy đại khái cũng coi là một cái không nhỏ thu hoạch a. Triệu Vô Cực gặp Diệp Chi Thu bên ngoài cơ thể cái kia kỳ quái hào quang màu xanh biếc tiêu tán, khí thế bỗng nhiên hạ xuống một đoạn dài, không khỏi nhếch nhếch miệng. Hắc hắc, nhãi con không chịu nổi a. Loại này để cho mình thực lực tăng vọt năng lực khẳng định duy trì không được bao lâu. Còn sẽ có tiêu cực hiệu quả. Mà ngươi, càng là trực tiếp theo hồn tôn tăng lên tới có thể cùng hồn thánh giao thủ. Như vậy nghịch thiên năng lực tiêu cực hiệu quả khẳng định càng mạnh a. Chịu chút nội thương cái gì không thể tránh được a. Hiện tại tăng thực lực lên trạng thái không còn. Tăng thêm bị thương. Còn thế nào cùng ta đánh? Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn cũng là nới lỏng một hơi. Mặt mũi này, chính mình vẫn là bảo chủ. Đối Diệp Chi Thu lấy chính mình cùng rùa đen so sánh, Triệu Vô Cực đều không thèm để ý. Chỉ có kẻ yếu mới có thể miệng nào. Đây cũng chính là Diệp Chi Thu sơn cùng thủy tận biểu hiện. Thế nào, nhãi con còn muốn tiếp tục không? Triệu Vô Cực trên mặt đắc sắc, hai tay vòng tại trước ngực, một mặt buông lỏng nói, tất nhiên muốn tiếp tục. Diệp Chi Thu không cần nghĩ ngợi trả lời. các loại, một nén nhang qua lâu rồi. A Thu, không cần thiết đánh nữa. Đường Tam cao giọng nhắc nhở. Diệp Chi Thu dạng kia, nhìn lên đến chính xác đã sơn cùng thủy tận. Đường Tam cho là hắn là mất hết mặt mũi, mới không nguyện nhận thua. Đái Mộc Bạch cũng là gật đầu lên tiếng. Trận chiến đấu này cũng không có ý nghĩa. Ngươi đã hướng mọi người đã chứng minh thực lực ngươi. Nguyên bản đến mục đích không là thông qua khảo hạch sao? Hiện tại đã thông qua. Dừng tay a. Chữ Vinh Vinh Tiểu Vũ cũng nghĩ ra âm thanh khuyên can. Diệp Chi Thu lại trước hướng về các nàng khoát tay áo. Mỉm cười, nói, yên tâm đi, ta không sao, cũng không phải muốn cậy mạnh. Chỉ bất quá, gặp được một cái để người có chút hưng phấn đối thủ. Có chút ngứa tay mà thôi. Dứt lời, Diệp Chi Thu quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu lão sư, tiếp tục a, tiếp xuống, ta sẽ sử dụng ta 70% thực lực, để ngươi cảm thụ xuống, đến từ thần lực lượng. Diệp Chi Thu lúc nói những lời này, vẻ mặt thành thật thần tình. Triệu Vô Cực ngẩn người, cũng là kém chút cười ra tiếng. Ngươi tên oắt con này, còn cho lão tử khoác lác, 70%, còn cảm thụ phía dưới thần lực lượng. Ta cảm thụ ngươi cái AT dại nhóm. Một cái tam hoàn hồn tôn nói muốn để cho mình một cái thất hoàn hồn thánh cảm thụ xuống từ thần lực. Lượng, tới đi, ta phải thật tốt, cảm thụ cảm giác. Triệu Vô Cực một bộ nén cười nín cực kỳ vất vả bộ dáng. Liền xa xa đường tam bọn hắn, đều là trên mặt im lặng thần sắc. Diệp Chi Thu cũng là cười nhạt cười, một mặt không để ý. Hiện tại cười vui mừng, chờ sau đó liền đánh ngươi khóc. Ngay tại hai người muốn tiếp tục động thủ thời điểm, bốn phương tám hướng bỗng nhiên rất nhiều người chạy đến. Bọn hắn trên mình màu đen vạn năm hồn hoàn đều là nổi bật vô cùng. Đám người này, chí ít đều là cấp 50 trở lên hồn vương. Nhanh nhất cái kia một người là không trung bay tới, theo tới phương hướng có thể nhìn ra. Hắn phía trước là tại Tác Thác Thành, trên người người này trọn vẹn có ba đạo màu đen vạn năm hồn hoàn quay quanh. Cái khác hồn hoàn cũng là vàng vàng tím tím đính xứng. Chí ít đối phổ thông hồn sư tới nói là dạng này. Hắn ăn mặc một bộ áo bành tô đồng dạng bụi quần áo màu đen. Tóc ngắn, mang theo một cặp kính mắt, sắc mặt có chút cảm giác tang thương. Đại khái hơn 40 tuổi trung niên nhân dáng dấp, sau lưng treo lên một màu xanh đen cúm mèo võ hồn hư ảnh. Trời đánh, Triệu Vô Cực ngươi CMN một năm tiền lương không còn. Vị này hơn 40 tuổi nam tử trung niên người chưa đến. Tê tâm liệt phế âm thanh cũng đã theo thật xa bên ngoài truyền tới. Triệu Vô Cực ngay tại chỗ sợ run cả người, hướng xa xa bầu trời nhìn một chút. Nhìn thấy người đến là ai phía sau, không khỏi trong lòng thầm mắng. Tốt người cái không thiết công kê lan vắt chảy ra nước đức. Mẹ nó còn có mặt mũi cùng lão tử nói tiền lương sự tình. Từ khi đi tới Sử Lai Khắc học viện làm lão sư, lão tử có lấy được qua một đồng hồn tệ tiền lương sao? Một ngày ba bữa lần nào không phải cháo loãng xứng dưa muối. Nói lên tiền lương liền tới tức giận, chẳng phải làm hỏng ngươi mấy khối phá mặt nền cùng vài tòa phá nhà gỗ sao? Liền gọi cùng mổ heo đồng dạng, hù dọa ai đây? Suzu, lúc này, Diệp Chi Thu đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hai con ngươi hình lục giác đại phong xa điên cuồng chuyển động. Hắn không thể tại đợi, tại chờ, những cái này học viện lão sư chạy tới. Liền không có cơ hội ra tay. Hắn muốn tại những cái này học viện lão sư chạy tới phía trước, để chiến hỏa lại cháy lên, cùng Triệu Vô Cực nhất tuyệt thắng bại. Trận chiến đấu này tiếp tục đến hiện tại, Diệp Chi Thu cũng là kìm nén một cỗ tức giận. Hắn chưa từng có nhận thua thói quen, trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có. Theo Diệp Chi Thu tiếng nói vừa ra, từng cái màu tím tương tự xương cốt đồng dạng vật thể tại phía sau hắn từ hư không hiện lên. Sắp xếp chỉnh tề, giống như là người xương ngực đồng dạng, mỗi cục xương bên trên, màu tím hồn lực đều như là ngọn lửa đang nhảy nhót thiêu đốt lên. Nhìn lên đến đã yêu dị, lại tràn ngập một loại khác thường mỹ cảm. Tạch tương đương, một cái ngay sau đó một cục xương theo hư không ngưng kết mà ra. Tự động sắp xếp, rất nhanh, bọn chúng liền là tổ hợp ra một cái cao mười mấy mét nửa hình người hư ảnh. Một chút vành mắt có hắc viêm nhảy lên màu tím đầu xuất hiện tại khung xương đỉnh cao nhất phía sau. Cái này đều bộ xương giống như là sống lại. Xương cốt bên trên nhảy lên tử viêm hồn lực, trong chớp mắt hóa thành từng cái tựa như kinh mạch đồng dạng vật chất. Bao trùm tại khung xương bên trên, tựa như bộ xương tự nhiên sinh ra huyết nhục đồng dạng. Nó trong hai con người hắc viêm một trận rung động phía sau. Một cỗ hủy diệt ba động theo cái này đều cao mười mấy mét bóng người màu tím bên trên khuếch tán ra. Đến, Suzanu Tam giai đoạn, mở ra, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tập trung mà đến, tràn đầy chấn kinh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.